Chương 1451, nam chủ hắn luôn là tự bế 34. Edit, Hạ Thiên. Beta, Tinh Niệm. Có tiền có sắc có thân hình có danh tiếng, phải là hắn leo lên nhà Yên Yên mới đúng, đồng ý Lầu Trê, tổng tài ghê gớm a, hiện tại tổng tài có hàng tá, nào bằng Yên Yên tốt như vậy, thế gian độc nhất vô nhị chỉ có một, Trê mạng nhất lên một trận nghị luận mới nóng hổi, đương nhiên, sẽ có càng nhiều fans tới nói, các cô chỉ muốn chính mình ngủ với Yên Yên, không muốn cho tổng tài kia ngủ với cô. 4 giờ chiều, người đại diện Trương Lệ tới đón Tô Yên, ngồi lên xe, người đại diện liền mở miệng nói về chuyện hot Trê mạng. Sự việc Trê mạng em thấy thế nào? Tô Yên nghi hoặc. Thấy cái gì thế nào? Người đại diện nói trắng ra luôn. Muốn hay không cho người ép hot sớt tai tiếng này xuống, được. Người đại diện nhịn không được hỏi một câu. Thật sự, Tô Yên nhìn về phía Trương Lệ. Áp không được, cô một câu liền dọc ngay tới động tâm, xác thật là áp không được. Bởi vì đây là Hoa Duyên bày mưu đặt kế, người đại diện do dự một lát, mở miệng. Em có cảm thấy, Hoa Tổng tự hồ thích em hay không? Tô Yên lắc đầu. Ảo giác thôi, đối với việc này cô biểu hiện thật bình tĩnh, Trương Lệ luôn nhìn biểu tình của Tô Yên, mãi mới xác định, cô xác thật đối với Hoa Duyên không có cảm tình, bằng không, không có khả năng bình đạm như vậy. Trương Lệ nhẹ nhàng thở ra, dựa vào ghế phía sau lưng, Hoa Tổng rốt cuộc là lãnh đạo, chị vẫn luôn lo lắng em sẽ nắm chắc không tốt. Làm ra một ít việc khiến bản thân tự lao đầu vào biển lửa thiêu mình. Nhưng mà hiện tại xem ra, em rất lý trí, chị yên tâm rồi. Tô Yên không tính toán tiếp tục đàm luận, cô bảo trì trầm mặc. Chuyện chỉ được đăng duy nhất rs1.twin.com lolip 2511, những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Người đại diện cũng nhìn ra cô không có ghế với việc này, thực mau xoay đề tài, chuyển dời đến chuyến công tác. Trương Lệ nói, game show xin chào, Supri, này có 3 vị minh tinh đều giấu mặt. Đạo diễn hy vọng có thể quay chân thực nhất biểu hiện của từng người, có thể nói là nửa kịch bản nửa tự nhiên, nửa kịch bản, đúng vậy, một nửa là kịch bản một nửa là tự do phát huy, đó là kịch bản, đại bộ phận đều là các em tự mình phát huy, bọn họ sẽ cắt nối biên tập, bất quá trong quá trình, nếu thấy các em nhàm chán quá không có gì làm thì sẽ cho các em vài đề nghị chỉ đạo, này đều là hình thức bình thường của show giải trí, phải biết rằng đại bộ phận nghệ sĩ là ca sĩ, hoặc là diễn viên. Mọi người đều không hiểu lắm nên làm trò giải trí như thế nào cho người xem, nên trên cơ bản mỗi game show đều sẽ có kịch bản. Đạo diễn tự mình chỉ đạo giống như đóng phim, nếu có điều gì không hài lòng thì nói ra, hoặc thậm chí còn phải quay lại một lần nữa. Mà tiết mục này là ngày quay chiếu liên tục, trên cơ bản hôm nay sẽ quay chụp nội dung, hôm sau sẽ chiếu ra, kết hợp với độ hot hoặc trending kịp thời. Như thế mới thắng ở rating cao, cộng thêm đánh giá của khán giả rất tốt, Trương Lệ lại nói. Em không cần để ý rating. Đi chính là để thả lỏng bản thân một chút, chỉ cần không làm ra một ít việc khác người, trê cơ bản thì không có vấn đề. Tô Yên gật đầu. Ân. Thực mau đã đến trường quay, khu vực quay chụp là một khu biệt thự xa hoa, theo địa chỉ đi tìm biển số nhà 88, biệt thự 3 tầng xa hoa, tĩnh mịch, trước cửa, giàn hoa tường vi nở khắp nơi, bàn ghế, mọi nơi đều mang theo tinh xảo, xe dừng lại trong nháy mắt, quay show đã bắt đầu, người quay phim cũng đã chờ ở cửa, nhưng đạo diễn lại chưa thấy đâu. Trương hành lý bắt đầu lấy ra, cô thậm chí còn không kịp hóa trang.